Nhân vật phụ cũng cần yêu. Chương 46, lối rẽ trong tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Khi Thâm đi rồi, Tuyệt Luân như chẳng có việc gì lái xe về căn hộ của cô và Hạ Khi Thâm, từ đầu đến cuối chẳng nhỏ lấy một giọt lệ. Chúng ta khóc chủ yếu là vì chịu uất ức, lấy nước mắt để phát tiết với việc hay người đã làm chúng ta buồn. Nhưng cũng có những lúc chúng ta rất đau lòng mà chẳng thể rơi được nước mắt, dù có khó chịu đến cực điểm cũng không muốn để người kia hay ai khác thấy được nước mắt của mình, vậy chẳng khác nào vạch vết thương đang đau đớn tới chảy máu đầm đìa của mình ra cho họ xem. Về đến căn hộ, Tuyệt Luân lập tức rút hết đường dây điện thoại, kéo rèm che kín cửa sổ rồi ngủ một mạch từ giữa trưa hôm nay đến ngày hôm sau. Chiều hôm sau, sau khi đã đợi đến điên người, Hà Mỹ Nhã mới thần thông quảng đại tìm được người giúp việc bán thời gian đến gõ cửa phòng ngủ đánh thức Tuyệt Luân dậy. Sau đó bà còn gầm rú vào điện thoại tống khứ chút buồn ngủ cuối cùng của Tuyệt Luân đi. Hai người đều có tính nghệ sĩ nên thảo luận công việc thiết kế chẳng mấy khi ở nơi làm việc nghiêm túc. Chỗ hẹn gặp lần này là cửa hàng hoa của Mạt Yêu. Vừa đẩy cửa vào, Tuyệt Luân liền thấy một gã đeo kính quần áo bình thường, đang một tay cầm bó hoa trong cửa hàng của Mạt Yêu, một tay cầm chặt tay Mạt Yêu nói vội vàng. Tôi lần đầu tiên đi qua cửa hàng này đã phải lòng em, xin em đồng ý làm bạn gái của tôi đi, hoa này tôi mua là để tặng em đấy. Chúng ta cùng ăn tối trước nhé, để có thể hiểu nhau hơn. Em đừng lo lắng, nếu là vì công việc tôi sẽ giúp em xin phép với ông chủ. Ông chủ của em mà biết tôi là ai nhất định sẽ đồng ý. Nhìn thật ngứa mắt cái gã ngu ngốc này, chẳng lẽ không thấy Mạt Yêu đã sợ tới mức toàn thân run rẩy sắp khóc thế kia sao? Vào cửa hàng hoa của Mạt Yêu có đủ loại người, có không ít người bị vẻ đẹp của Mạt Yêu làm cho nghiêng ngả, vào cửa hàng mua hoa là trực tiếp bày tỏ ý muốn theo đuổi Mạt Yêu. Những người đó phần lớn vì khí chất trong veo cao nhã của Mạt Yêu mà không dám mạo phạm đến cô. Vậy mà cái gã này lại to gan tới mức dám cầm tay Mạt Yêu, hừ. Tuyệt Luân đi đến nhấc tay gã kia lên, móng tay bấm mạnh vào da thịt gã. Muốn làm gì, cô, là pa, gã kia đáng ra sẽ kêu lên đau đớn nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Tuyệt Luân thì hai mắt đang bốc hỏa liền dại ra. Tuyệt Luân hôm nay mặc một bộ đồ vô cùng hoa lệ chói mắt. Trang phục được cắt may hoàn mỹ tôn lên đường cong thướt tha động lòng người, chất liệu mong manh khiến da thịt trắng nõn của cô thoáng ẩn thoáng hiện đẹp mê người. Xinh đẹp là mục tiêu cả đời của đại tiểu thư nên cô sẽ không vì vết thương trong lòng mà để mình trông lôi thôi lếch thếch được, dù trời có sập cô cũng phải lấy hết tinh lực để ăn mặc thật đẹp chói lọi. Biết tôi là ai mà còn dám đến đây à, tư thế yêu mị phối hợp với khuôn mặt tươi cười nhưng ủ mưu khí thế của Tuyệt Luân không phải ai cũng đỡ nổi. Tôi muốn làm bạn với cô ấy. Gã đàn ông ngu ngốc nhìn Tuyệt Luân nhưng mặt đỏ lại bừng, cũng chẳng dám đưa mắt nhìn xuống phía dưới cổ của cô. Anh á, Tuyệt Luân cười giễu cợt. Đến tư cách nói chuyện với cô ấy còn không có đâu. Anh biết tòa biệt thự màu vàng ở lưng chừng núi không? Sân vườn ở đó có trồng một loại hoa lan cực quý, gần đây chủ nhân không có ở nhà, tường nhà cũng không cao lắm, anh đi hái mấy bông về đây thì cô ấy sẽ làm bạn với anh, ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã đàn ông bị Tuyệt Luân kích đến cuống cuồng nhưng vẫn thật sự chạy ra khỏi cửa hàng leo lên xe phóng lên núi. Tuyệt Luân kéo Mạt Yêu vừa bị dọa sợ ngồi xuống ghế. Cậu đó, sợ thì từ chối luôn đi, sao còn đứng bất động ở đó chứ? Sợ mà không nói được cứ hét lên chứ, nguy hiểm không còn nên Mạt Yêu đã bình tĩnh hơn, nhưng lại có chút lo lắng. Tuyệt Luân, cậu bảo người kia đến nhà bà Ba Cơ có phải sẽ nguy hiểm lắm không? Bà Ba Cơ không có ở nhà nhưng có ba con chó săn giữ nhà mà. Hà Mỹ Nhã nghe đến đó thì cười phá lên, đại tiểu thư vốn điêu ngoa cũng chẳng ngại chọc ghẹo người khác, ai mà dám đụng đến cô ấy chứ? Chỉ tội cái gã nhàm chán vô tội kia điếc không sợ súng. Tuyệt Luân cáu, bà cười gì chứ, nhìn thấy Mạt Yêu bị dọa thế mà bà còn ngồi xem cho vui được à, xem ra tâm tình của Liễu đại tiểu thư hôm nay vẫn chưa nguôi. Hà Mỹ Nhã nhanh chóng nín cười, trải chỗ vải trong tay ra. Nói chuyện chính trước vậy, Paris cô xem cái này đi, Mạt Yêu khiến tôi thật kinh ngạc. Tôi biết là tranh chiều tượng của Mạt Yêu cực kỳ xuất sắc nhưng vẫn không ngờ là cô lại đề nghị cô ấy vẽ tranh lên vải may của chúng ta, hiệu quả thật tuyệt vời, nhìn đẹp vô cùng. Được khen ngợi, Mạt Yêu đỏ mặt cất giọng nói nhỏ nhẹ khiêm tốn. Cô quá khen, cháu chưa từng vẽ như thế, với lại cũng không có bố cục đáng kể, không biết có phù hợp với tưởng tượng của Tuyệt Luân hay không? Tuyệt Luân, cậu có tâm sự gì sao? Tuyệt Luân lên tiếng đáp, ánh mắt dù là nhìn tấm vải trên tay nhưng tâm tư thì không biết đã chạy đi đâu rồi, căn bản không nghe thấy Mạt Yêu nói chuyện với mình. Cậu làm sao vậy? Mạt Yêu lo lắng xem xét cẩn thận Tuyệt Luân, thậm chí còn đưa tay lên sờ trán Tuyệt Luân xem có không khỏe chỗ nào hay không. Hà Mỹ Nhã là người từng trải, bà chậm rãi nói. Phụ nữ Á, dù có thế nào cũng chẳng tránh khỏi chuyện tình cảm. Im lặng một lúc lâu Tuyệt Luân mới thở dài một tiếng, thẳng thắn thừa nhận. Tớ gần đây không được tốt lắm, chẳng thể nói rõ là vấn đề gì, nhưng tình cảm Hạ Khi Thâm dành cho tớ. Có lẽ rất phức tạp, ít nhất là tớ mơ hồ cảm thấy như vậy. Có đôi khi nghĩ lại, ngay cả Dụ Hiểu Dương yêu Hâm Nhiên sâu nặng như vậy, rồi Mộc Phi quyến luyến mạt yêu đến thế cũng không thể tránh được việc chia cách. Nếu Hạ Khi Thâm chỉ yêu tớ bình thường, thì dựa vào cái gì có thể tự tin giữ chị ấy cả đời được đây? Lời vừa nói ra, Mạt Yêu cũng ảm đạm, cô nhớ lại hai mươi mấy năm từ bé đến lớn dây dưa vướng mắc giữa cô và Mộc Phi. Hà Mỹ Nhã không đồng ý với cách nghĩ của Tuyệt Luân, ngược lại với cương vị là mẹ Dụ Hiểu Dương. Bà đưa ra bình luận, có lẽ nên nghĩ thế này, không phải là tình cảm của Hạ Khi Thâm phức tạp mà do cô nghĩ không đơn giản thôi. Mộc Phi và Mạt Yêu thì không nói, chuyện Hiểu Dương và Hâm Nhiên có nguy cơ tan vỡ trước mắt và chuyện cô phiền muộn đối với Hạ Khi Thâm theo tôi nghĩ đều có chung một nguyên nhân. Sao cơ, sao có thể, Tuyệt Luân có chút hoang mang, tình cảm giữa cô và Hạ Khi Thâm, tình cảm giữa Hiểu Dương và Hâm Nhiên hoàn toàn khác biệt mà. Ngay từ đầu vô thức mấy đứa đều cảm nhận được hoàn cảnh yếu thế của mình trong tình yêu, vì thế mới khiêu vũ theo ý riêng của mình. Theo thời gian tình cảm ngày càng sâu nặng, cô và Hiểu Dương đều cố gắng dẫn dắt tình yêu hướng theo ý mình, nóng lòng muốn người kia cũng cùng hòa nhịp với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Mỹ Nhã xoa xoa trán, bà có mấy lời muốn nói với Hiểu Dương nhưng con bé không chịu nghe, bà lại cưng chiều con gái không muốn Hiểu Dương thừa nhận rằng cách nghĩ của con bé là không để ý đến suy nghĩ của Hâm Nhiên, không ngờ Liễu Tuyệt Luân cũng gặp vấn đề như vậy. Trong mắt tôi, cô, Hiểu Dương, thậm chí cả Mạt Yêu nữa, mấy đứa chưa chắc đã thụ động trong tình yêu. Có thể nói là hoàn toàn ngược lại, mấy người kia không biết bất giác cứ thế yêu theo cách mà mấy đứa định sẵn. Như Tuyệt Luân 6 năm trước tránh Hạ Thi Khâm từ xa ngàn dặm, đến khi phát hiện mình yêu Hạ Thi Khâm thì cô lại lựa chọn cách yêu Hạ Thi Khâm trong im lặng. Thay đổi cách hai người ở chung theo cách cô nghĩ là Hạ Thi Khâm sẽ thích. Đến sau đó khi hai người chia tay cô mới thẳng thắn cần cô ấy yêu, lúc đó mới cho cô ấy cơ hội yêu cô thực sự. Tình yêu kỳ thật không thể dùng cường thế hay định sẵn hướng, cô nghĩ mình yêu theo cách cô ấy thích nhưng cô ấy lại cảm giác không thể nắm được tâm tư thay đổi của cô. Tuyệt Luân nghe thấy vậy quay mặt sang chỗ khác nhìn không được nước mắt khẽ rơi, thâm tình nói. Tâm ý của chị ấy không phải là tôi không hiểu, không đạt được thì đạp đổ dường như là thói quen mà cái tên đó luôn xử lý mọi việc cho tôi. Chị ấy chẳng chịu giải thích với tôi chuyện gì, chị ấy tín nhiệm đồng nghiệp thì được nhưng lại chẳng tin tưởng tôi. Tình cảm của tôi cũng giống vậy, ngay từ đầu đã bị chị ấy ngăn ở ngoài lòng. Tôi mới là người bị ảnh hưởng lớn nhất của chuyện này không phải sao? Hà Mỹ Nhã thầm mắng trong lòng, mấy người trẻ tuổi này thật là chẳng có người nào không khiến người ta bớt lo cả. Phó Hâm Nhiên thì khiến Hiểu Dương ngày nào cũng thất thần lạc phách, còn Hạ Thi Khâm kia thì đầy tư tưởng của nam giới. Chẳng phải người ta vẫn nói rằng trong tình yêu không thể nói ai đúng ai sai sao, theo cách nhìn của bà thì mấy người này đáng đánh mỗi người một roi. Có lẽ Hạ Thi Khâm còn có dụng ý mà chúng ta không biết được. Hà Mỹ Nhã có làm ăn với tập đoàn Phó Thị nên trên thị trường tư bản cũng biết được ít nhiều, nhìn rõ nhiều điều hơn những đứa nhỏ đang chìm nổi trong chuyện tình cảm này. Theo tôi nghĩ, khi tập đoàn Hải Hàng xuất hiện tình trạng bức vua thoái vị, thì Hạ Thi Khâm cũng dường như chuẩn bị thả ra địa vị độc chiếm, thay đổi hình thức quản lý đa bên kiềm chế lẫn nhau. Nhưng sau đó không biết chuyện gì làm cô ấy đổi ý, cô ấy đã nhờ Hâm Nhiên và Mộc Phi tập trung một khoản tài chính lớn, nhưng số tiền đó dùng như thế nào thì không biết. Công ty trang thiết bị tàu thuyền vừa mới thành lập của cô ấy cũng không cần dùng nhiều tiền như vậy. Thật sự rất khó hiểu, Hạ Thi Khâm từng có thời gian khó khăn như vậy. Tuyệt Luân hoảng sợ nhớ lại khoảng thời gian mà Hạ Thi Khâm vô cùng nhàn rỗi, khác thường kia, nếu chị ấy đồng ý thỏa hiệp có lẽ là vì cô, đáng hận là chị ấy chẳng chịu nói gì với cô cả. Yêu chị ấy, thương chị ấy cho nên mới càng đau lòng càng tức giận. Cô đừng nghĩ nhiều quá, lúc này Hạ Thi Khâm đi công tác rồi. Tôi tin chắc khi cô ấy trở về mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hà Mỹ Nhã vỗ vỗ mờ u bàn tay Tuyệt Luân rồi thu lại mấy tấm vải trên bàn. Hai, vải đẹp thế này đành tạm cất đi vậy, đại tiểu thư lúc này chắc chả có nổi linh cảm thiết kế đâu. Dubai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thi Khâm chỉ mặc một chiếc áo tắm lụa phong phanh đứng bên cửa sổ sát đất nhìn toàn cảnh bờ vịnh cùng thành phố được đắp lên bằng tiền trên sa mạc rực sáng trong ánh đèn. Nhiều người có lẽ sẽ sợ hãi độ cao ở tầng 25 chót vót luôn tạo cảm giác nguy hiểm cho người ta như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào này, nhưng Hạ Thi Khâm lại rất thích đỉnh cao như vậy. Đứng ở đỉnh cao, nắm trong tay mọi điều thiết yếu mang đến cảm giác bình tĩnh cho Hạ Thi Khâm. Điều duy nhất khiến Hạ Thi Khâm không nắm chắc, điều duy nhất khiến cô không tự tin là người phụ nữ vẫn chẳng chịu bắt máy những cuộc gọi của cô. Trước khi đến Dubai, hai người lần đầu tiên tổn thương lẫn nhau nên Tuyệt Luân nhất định sẽ không dễ dàng nguôi giận. Hai ngày qua cô chẳng biết được tin tức gì về cô ấy, vì vệ sĩ của cô đã bị đồng tiệp cắt đuôi nên không thể nắm hành tung của Tuyệt Luân. Di động thì tắt máy, điện thoại nhà thì không có tín hiệu. Tuyệt Luân như vậy là muốn cho cô biết. Cô ấy không muốn liên hệ với cô. Cô tự mình đến ký hợp đồng nên tối qua cả đêm không ngủ để chuẩn bị hồ sơ hoàn thiện. Cả ngày hôm nay thì họp kín với hoàng thân Gazi, đến tối sau khi hoàn thành mọi việc cô được hoàng thân chiêu đãi một bữa đại tiệc long trọng để đáp lại bữa tiệc đặc biệt mà lần trước Tuyệt Luân đã chiêu đãi ông. Ở tiệc tối, dù không ăn gì cô cũng chẳng cảm thấy đói bụng. Gạt tức giận sang một bên để chuyện hợp tác được thành công, cảm giác hưng phấn đấy nhưng không thể xua đi đau thương trong lòng, cảm xúc phức tạp này khiến Hạ Thi Khâm uống nhiều rượu hơn trong bữa tối. Cái tốt là có thể làm tê liệt thân thể vô cùng khó chịu, nhưng cái xấu là khi độ cồn đã hết thì đau đớn lại nhân lên. Toàn bộ thân thể như bị lửa thiêu, khó chịu vô cùng, dù đã tắm nước nóng thật lâu cũng không dịu đi chút nào cả. Hạ Thi Khâm lại rót một ly whisky rồi ngồi xuống ghế sofa, vừa mới uống hết ly rượu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô biết đó là Kha Uy, hoàng thân Gazi có ảnh hưởng rất lớn ở trong nước nên phòng hoàng gia như thế này không phải kẻ có tiền nào cũng có thể vào ở được. Hạ Thi Khâm đã sắp xếp cho Kha Uy và hai vị quản lý cấp cao khác ở căn phòng ở gần 800 mét vuông này như một cách khen thưởng. Kha Uy để mái tóc dài thả tự do, chỉ mặc bộ áo tắm của khách sạn, trong tay cầm một chai rượu đỏ và hai ly rượu, nháy mắt tươi cười với Hạ Thi Khâm. Mời chị uống một ly được chứ? Chúc mừng chị đã được như mong muốn. Đêm nay Kha Uy không mang dáng vẻ câu nệ thường thấy, phong thái tao nhã mà lễ độ, bộ dạng rất ít khi thấy được. Tâm tình của Hạ Thi Khâm lúc này thật không muốn nói chuyện nhưng cô cũng không thể từ chối Kha Uy khi cô ấy chủ động sang đây mời rượu chúc mừng. Hạ Thi Khâm nhận ly rượu rồi ngồi xuống sofa, nâng ly nhàn nhạt cười với Kha Uy. Tôi cũng chúc mừng em, hoàn thành xuất sắc công tác. Năng lực làm việc của em thật sự như một khối ngọc thô vậy, chỉ cần mài dũa một chút thôi là được người ngợi khen. Ha, Kha Uy cười nhưng nét cười trên mặt dần trở nên chua xót. Hạ chị không nên chúc mừng em, ngay từ đầu em cũng đã đoán được vận may của em cũng chỉ đến đây thôi. Bây giờ chị có thể nói cho em biết được rồi, lý do thật sự mà chị để em thực hiện việc thành lập công ty mới này là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Hà Mỹ Nhã ví chuyện tình yêu giữa hai người như chuyện hai người cùng khiêu vũ, màn khiêu vũ có đẹp cũng là phải hai người kết hợp. Hà Mỹ Nhã nói chuyện tình yêu của mấy cô nàng này vì cảm thấy mình yếu thế mới dẫn dắt người kia. Màn khiêu vũ chỉ hướng theo một người nhảy thì không còn ý nghĩa nữa. Đó là lý do dùng từ dẫn dắt ở trong tình yêu, Liston, do mình bận nên kể từ chép này cho đến về sau, các chương đều do chị Coffee Công hoàn toàn edit nốt nha các bạn. Thực ra trước đây cũng đều do chị ấy edit, mình làm beta, nhưng giờ thì hẻm có thời gian beta rồi. Cách chương.